Chương 630, có người thích cùng nghĩ khả ái cô bé dục vọng không xung khắc chứ. Hội nghị kết thúc, mọi người đang mới yếu tắc chuyển động. Gian phòng vị trí đều không biến, cách cục hoàn toàn cùng cũ cứ điểm cách cục giống nhau như lúc. Ngạch, đây hoàn toàn không có cái mới cứ điểm cảm giác à, cùng phía trước không phải giống nhau sao? Tà Sú mí bĩu môi, lần thứ hai phát biểu giống nhau quan điểm, hắn vốn đang cho rằng có thể có chút mới thể nghiệm, kết quả hiện tại rơi vào khoảng không. Không cần để ý lạp địa điểm bất đồng, nguy hiểm chủng cũng không giống với. Ạ cảm chỉ vào một bên rừng rậm nói ra, sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ, chúng ta săn bắn đi thôi, cái kia chút nguy hiểm chủng ta nhìn thịt của bọn nó cũng không tệ, nướng ra thịt giống nhau tương đối màu mỡ, nhân ra cũng đi cụ rồm nhấc tay. Cái kia ba người chúng ta cùng nhau, tu trước sinh hay là lưu ở căn cứ quét tước vệ sinh được rồi. Lưu Húc gật đầu. Mọi người tập thể quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Nếu như tỉ mỉ phân tích nói, liền sẽ phát hiện dĩ nhiên không có một ánh mắt là giống nhau. Ánh mắt khinh bỉ là mãi nẹ. Cái này song đôi ngựa ngạo kiều muội đối với Lưu Húc ăn ly ông nơ sự tình, vẫn canh cánh trong lòng. Là ở quái Lưu Húc lúc đó vì sao không có ăn nàng sao? Xẻo Lệ ánh mắt hoàn toàn nhìn không ra hàng nghĩa, tựa như người của nàng, an an lẳng lặng làm cho gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chạc rõ ràng liên mà không yêu cảm giác. Ly ông nơ là vừa vội vừa tức, xem ra tuy là nhìn như hào phóng, nhưng là đối với cướp đi chính mình lần đầu tiên nam nhân, hắn vẫn cực kỳ để ý lột bột là đố kỵ, thuần túy đố kỵ, lộ rõ. Chelsea là hoài nghi, gì, nàng ở hoài nghi gì đâu ạ cảm là xấu hổ, tỉ muội hỉ vui mừng một người nam nhân loại chuyện như vậy đối với nàng mà nói, vẫn còn cần thời gian tới đón chịu. Cù dồm là tán dương, nàng nghĩ đại khái là ba người có thể nói kiếp trước sống cùng một chỗ, thật sự là quá tốt. Muốn như vậy bên trên có thể cùng Lưu Húc ngủ, đồng thời lại không cần lo lắng tỉ tỉ bị Chelsea đoạt đi rồi, bởi vì ba người có thể ngủ cùng một chỗ. Nơi này chính là có suối nước nóng, cơm nước xong phía trước ngâm suối nước nóng. Xẻo Lệ, chúng ta cùng đi chứ? Mãi nẹ nhất thời lôi kéo Xẻo Lệ đi ra. Ha ha, hầu nhi tiểu mặc dù tốt, thế nhưng số lượng quá ít, vẫn là đế đô tốt, có thể tùy tiện uống. Ta đi đế đô dò xét tình báo, buổi tối không cần làm cơm của ta ly ông nơ ly khai trụ sở mới, đánh thu thập tình báo danh nghĩa đi đế đô đi uống rượu. Ta đi chung với ngươi. Chelsea nói, nàng chuẩn bị đi nhìn một chút thích khách liên hợp đồng bạn thu xếp ổn thỏa không có, các nàng cùng dạ tập bất đồng, là trực tiếp nằm vùng ở trong đế đô bên trong. Ta cũng ngâm nước dưới suối nước nóng. A Tà Sủ Mì nói rằng, vẫn là quyết định không quấy rầy Lưu Húc cùng ạ cảm cùng cụ dồn ước hẹn, vì chính mình an toàn tánh mạng suy nghĩ. Mới vừa đến rồi trụ sở mới sau đó, tất cả mọi người rất mau tiến vào tình trạng, thực lực tăng thêm một bước, lòng tin của bọn hắn cũng theo đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kế tiếp, miễn là tiêu diệt những cái này tân hình nguy hiểm chủng sau đó, liền cùng thú nhân khai chiến đi. Lưu Húc mang theo cụ dồn cùng ạ cảm hai muội tử quả quyết bắt đầu rồi săn bắn. Thật đúng là được muốn cảm tạ Chelsea biến thành hắn sau lớn mật trước mặt mọi người bày tỏ. Hiện tại ạ cảm chí ít đã không hề che giấu giấu quan hệ với hắn, thuận lợi bắt lại ạ cảm, kế tiếp miễn là đế quốc ngã một cái, là có thể ngọt ngào sinh hoạt chung một chỗ. Tỷ muội cùng đi, thật là hạnh phúc sinh hoạt ta, hai cái manh manh tỷ muội. Đế đô, phu cận rừng rậm. Thú nhân tất cả nhân viên xuất động, mỗi ngày đều ở liệp sát nguy hiểm chủng. Nhưng là bọn họ cũng không biết là, có một người đem bọn họ tất cả hành động đều thấy ở trong mắt. Thì ra là thế, quả nhiên lợi hại. Nha, thế nhưng, ta là không phải lên đi chào hỏi tương đối khá đâu. Áo gió mũ trùm nam cười gần nói, nhiều hơn nữa dùng đồ chơi cùng bọn họ chơi một chút đã chỉ một lúc, hắn xoay người ly khai, còn lưu lại một tà ác bóng lưng. Dương rậm, nơi nào đó. Ta hợp tác tại sao là người đàn ông lột bột hai tay ôm ở sau, tả hắn nói. Ngươi cũng không cần như vậy rõ ràng được biểu thị thất vọng á con hồng bối bể dị, đi ở phía trước tạt xù mì nói. Kỳ thực bọn lính chắc là sẽ không lộ túc bên ngoài. A lụt buột quay đầu nhìn bốn phía. Không phải có báo cáo nói bởi vì tới gần đế đô cho nên buổi tối sẽ trở về sao? Tà Sù Mì nói, không muốn sợ hãi như vậy lạp ta và ngươi nói, nhát gan là sát thủ có thể còn sống nhất định. Lụt buột hít cửa, đi tới Tà Sù Mì bên cạnh nói, nạ dẹn đã nhưng là vẫn nói như vậy, ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Như đã nói qua, ta rất sớm trước đây liền phát hiện, lụt buột ngươi một mực quản buột gọi nạ dẹn đã. Tà Sù Mì nói. Lột bột đỏ mặt lên, cả người dường như bị đánh trúng yếu hại. Là vâng đúng đu nở dê vờ ơ ia, làm sao vậy? Lột bột cả lâm nói, ta và nàng là từ đế quốc quân đội thời kỳ bắt đầu nhận biết, ta là gia đình quý tộc nhi tử, cho nên khi còn bé cũng là muốn cái gì có cái đó, làm cái gì cũng đều rất lợi hại, luôn cảm giác cái này cái thế giới thật nhàm chán. Đối mặt con nhà giàu khoe khoang, Tatsumi không chút lưu tình nói, luôn cảm thấy ngươi cực kỳ làm người ta ghét ra cái này, sau đó mới là chuyện thương tâm á, ngươi cho ta hảo hảo nghe. Lục bột lớn tiếng nói, lúc này, nạ dẽn đã tới ta ở địa phương đi nhậm chức, đầu tiên mắt, ta liền bị mê chặt. Cho nên ta cùng trong nhà xích mích, tự nguyện làm binh. Ta hy vọng dùng tài năng của mình không ngừng lên cao vì bên người nàng người có thể xài được vậy ngươi trở về tiến nhập nỉ tật dạch là tạt sủ mì hỏi. Bởi vì đối với cái nào yêu A Lục buột vuốt cái chán cười nói, rời đi đế quốc lúc ta đem ghi lại đổi thành tử vong, khi đó thật tuổi trẻ A thế nhưng cũng không có kết quả gì, thật đáng buồn A Lục buột nhún vai, buông tay nói, là vâng đúng chuyện thương tâm A Lục buột tạt sủ mì một cái tắt vỗ vào Lục buột trên vai. Vậy ngươi đầu tiên là đừng lại đi nhìn trộm cô gái khác sinh tắm a ha ha Lục buột đẩy ra tạt xù mỉ tay, có người thích cùng nghĩ khả ái cô bé dục vọng không xung khắc chứ cũng là bởi vì như vậy. Ngươi mới sẽ không có kết quả a tạt xù mỉ nói. Cái kia lưu húc đâu Lục buột ngược lại là biết dùng lưu húc làm bia đỡ đạn. Lão đại chỉ có một. Tạt xù mỉ lý trực khí chẳng nói. Cắt, ngươi xem tốt, ta tổng có một ngày sẽ thành công. Lục buột không phục nói. Đến ngày đó ngươi để ta mời ngươi cái gì cũng được. Tatsumi rõ ràng không coi trọng hắn. Ở trong rừng rậm phương hướng khác, người nào đó hắt hơi một cái. Nhất định là Kaina Ho cô gái đẹp lại nhờ ta. Lưu Húc xoa xoa mũi, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chelsea Bạch liếc hắn một cái.